trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Minh Hạo hôn mãnh liệt cô gái chẳng khác nào yêu tinh này như muốn dốc hết ruột gan để trừng phạt cô. Hai tay giữ chặt lấy hai vai cô. 10 ngón tay như thể sắp găm sâu vào đầu vai cô đến nơi. Trong chốc lát, đầu lưỡi nếm được vị máu tươi. Anh chợt nhíu mày nhưng vẫn không buông ra mà còn hôn sâu hơn. Ôm chặt cô vào lòng không cho cô thoát được. Giờ này phút này, suy nghĩ muốn có được người con gái này dâng lên. Mãnh liệt trong đầu anh. Có lẽ anh đã quên mình là ai. Có lẽ cũng quên cô là ai. Chỉ cần lột trần cô để cô biết rằng mình chẳng khác gì những người phụ nữ khác. Dục vọng của anh chỉ đến đó mà thôi. Tiết Chi cắn lấy môi anh. Cắn nát cả đôi môi mà vẫn không chịu hé. Hàm răng ra. Cô trừng lớn đôi mắt xinh đẹp của mình. Trong ánh nhìn giận. Giữ còn chất chứa cả sự oán hận. Cô hận người đàn ông này. Trước kia từng hận. Bây giờ vẫn hận. Anh có thể thấy được ngọn lửa oán hận đang hừng hực trong đôi mắt. Đang nhìn anh của cô. Nó cuồn cuộn như nham thạch nóng chảy. Hận không? Thể ăn tươi nuốt sống anh. Bắc Minh Hạo giật mình. Vì sao lại hận anh cũng chẳng buồn đoán. Không những không buông cô ra mà trái lại càng ôm cô chặt hơn. Hôn dữ dội hơn. Tiết Chi liều mạng giãy giụa. Đập vào lưng anh thùm thụp. Hai chân đá. Lung tung. Nhưng tất cả đều chẳng làm được gì và người đàn ông trước. Mặt cô vẫn vững như bàn thạch. Lặng lẽ lấn lướt cô. Nụ hôn của anh vẫn ngang ngược như những gì cô còn nhớ. Mạnh mẽ nhưng lạnh lùng như đang hôn lên một tảng băng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác chính nụ hôn ấy đã khiến cho trái tim cô run rẩy. Lòng cô đau xót, cô cố gắng nhường vậy chỉ đên quên đi nhưng tại sao lại không quên được. Bắc Minh Hạo, anh có biết anh đã từng làm tổn thương tôi sâu sắc đến mức nào không? Môi lưỡi đang quấn vào nhau thì chợt cảm thấy mặn mặn khiến Bắc Minh Hạo ngẩn ra. Anh liếc nhìn cô thì thấy cô đang nhạt nhòa nước mắt. Anh không khỏi lo lắng, chậm chậm buông cô ra. Tiết Chi lảo đảo lui về phía sau rồi đột nhiên giơ tay lên. Bốp, một tiếng tát mạnh vào mặt anh. Gương mặt tuấn tú của Bắc Minh Hạo lệch sang một bên. Lồng ngực càng phập phồng, hai tay phút chốc siết chặt. Kêu răng rác, toàn thân toát ra, cảm giác tàn bạo, dáng vẻ kiêu căng của anh lúc này như thể muốn dẫm nát mọi thứ dưới chân mình. Anh chậm rãi quay lại, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, khóe miệng bị cô cắn tóe máu. Máu loang ra bên ngoài, lại càng bắt mắt và ngầu hơn. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tiết Chi vẫn không để ý đến sự lạnh lùng cũng như cơn tức giận đang bị kiềm nén của anh. Cô cơ hồ đã dốc hết sức bình sinh hét vào mặt anh. Tôi trốn khỏi anh. Tránh mặt. Anh còn muốn như thế nào nữa? Buông tha tôi không được sao? Bắc Minh Hạo nheo mắt. Nhìn cô đang oán hận đến cực điểm. Anh nắm chặt nắm đấm rồi lại từ từ buông lỏng tay ra. Tiết Chi đột nhiên tiến lên. Hai tay nện vào ngực anh. Đồ khốn. Tôi hận anh, tôi hận anh, tôi hận anh. Nước mắt lã chã rơi, thấm ướt cả gương mặt xinh như hoa như ngọc của cô. Nước mắt chảy qua cánh môi dính máu của anh. Cô điên cuồng xả hết những ấm ức trong suốt 2 năm qua của mình mà không cần biết. Lúc này, Bắc Minh Hạo chỉ là người vô tội. Bắc Minh Hạo nhíu mày thật chặt. Chỉ trong phút chốc anh liền nắm lấy tay cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nói cho anh biết, rốt cuộc giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Khốn nạn, anh là đồ khốn nạn. Tiết Chi vẫn còn giãy giụa, khóc sưng cả mắt. Tôi hận anh, Bắc Minh Hạo, tôi hận anh. Bắc Minh Hạo bị cơn giận khó hiểu của cô làm cho nổi đóa, khiến anh siết chặt lấy tay cô, hai mắt vằn đỏ. Chết tiệt, nói anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có hận đi chăng nữa thì cũng phải cho anh biết lý do. Anh, Bắc Minh, Hạo, chưa từng tự xưng mình là người tử tế. Lại càng không để tâm đến những chuyện vụn vặt, nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện để cho mình bị chụp lên đầu cái mũ. Đồ khốn nạn, nhất là khi người hận anh lại chính là cô. Điều đó lại càng khó chấp nhận. Anh không xứng biết nguyên nhân. Tiết Chi muốn vùng ra. Nước mắt lại càng rơi dữ hơn. Rằng co mãi không phải là không đau, nhưng cô không cho phép mình bị tổn thương lần nữa. Ghê tởm ở chỗ, anh không thể an phận sống vui vẻ bên cạnh Đỗ Hân Dĩnh sao? Tại sao lại muốn tiếp tục bước bách, châm chọc cô như vậy chứ? Bắc Minh Hạo thật sự cho rằng trái tim cô làm bằng sắt sao? Xít, Bắc Minh Hạo điên cuồng chửi thề một tiếng rồi mạnh mẽ kéo cô đang khóc nức nở vào lòng. Trương Tuyết Chi, em dám khóc thêm một tiếng nữa xem. Tuyết Chi chẳng thèm để ý đến sự uy hiếp của anh. Cô chỉ muốn khóc một trận thoải mái. Bắc Minh Hạo trừng mắt với cô. Gương mặt anh Tuấn khẽ giật giật. Em, cuối cùng anh đành rầu rĩ giữ cô lại. Bàn tay to lớn vỗ về lưng cô, một cách gượng gạo, ngoài miệng thì đùa cợt. Em khóc như thể anh đã ép buộc em làm chuyện ấy vậy. Sớm biết như thế thì ngay từ đầu anh đã đận em đi mướn phòng rồi. Tiết Chi kìm nén một lúc lâu mới tự ngăn những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Thay vào đó là từng giọt nước mắt chậm chậm rơi. Mệt mỏi vì khóc, cô nấc lên từng tiếng và quyết định không dãy giụa nữa. Bị ôm chặt vào lòng, áp mặt vào lồng ngực ấm nóng và khóc ướt cả vạt áo sơ mi của anh. Mặc dù đôi môi đau buốt nhưng mùi hương của cô vẫn còn quấn quýt trong từng hơi thở, và hơi thở ấy khiến anh bấn loạn. Nhìn cô, anh đột nhiên thở dài một tiếng, trầm giọng hỏi, rốt cuộc em từ đâu đến? Tuyết Chi dần dần bình tĩnh trở lại và vẫn nằm yên trong lồng ngực anh. Cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh cùng với sự dịu dàng mà cô chưa từng cảm nhận được. Cô tự nhủ, chỉ cần một chút nữa thôi. Chỉ chút xíu nữa thôi, để cho cô quên đi cả quá khứ lẫn hiện tại. Chỉ còn nhớ người đàn ông này chính là Bắc Minh Hạo là đủ rồi. Sự nhún nhường của cô khiến Bắc Minh Hạo lo lắng cau mày. Khẽ nhướn mày quan sát sắc mặt tái nhợt của cô. Cô gái này đúng là to gan. Ngay cả anh mà cũng dám đánh, nhưng anh chẳng còn lòng dạ nào mà truy cứu. Anh ta có xu hướng thích bị ngược đãi ư? Gió biển lồng lộng, sóng biển ầm ầm, dưới màn đêm biển cả thở ra làn hơi lạnh lẽo khiến răng môi va vào nhau lập cập. Tiết Chi đột nhiên hắt hơi một cái khiến Bắc Minh Hạo cau mày. Siết chặt bờ vai của cô để cô nép vào ngực anh rồi quả quyết. Chúng ta quay về thôi. Có lẽ đã xả hết ấm ức, tức giận bấy lâu nên Tuyết Chi chẳng buồn nói câu nào nữa. Anh giữ chặt lấy cô nên cô chẳng cách nào vùng ra được mà. Cô cũng lười lãng phí sức lực. Thay vào đó cô thầm nghĩ phải nhanh chóng quay về nhà, xả xuống giường ngủ một giấc thật say. Qua ngày mai, cái gì cần hận thì hận, cái gì cần quên sẽ quên. Còn hôm nay, chỉ xem như một giấc mộng. Cô xoay người, ngẩng đầu, bỗng nhiên cô cứng đờ. Đôi mắt xinh đẹp của cô ánh lên sự ngạc nhiên khi trông thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Bắc Minh Hạo cũng trông theo hướng nhìn của cô, nhưng chỉ trong giây lát anh lại có cảm giác nhẹ nhõm, khoái trá, khóe miệng không khỏi dương lên tạo thành nụ cười ngạo nghễ mang theo sự cao ngạo của anh. Tiêu Chí Khiêm. Tiết Chi bừng tỉnh muốn bước sang đó nhưng Bắc Minh Hạo giữ cô lại. Nụ cười vẫn còn đọng trên môi. Anh ghé vào tai cô, nói nhỏ, có lẽ anh ta đã ở đó lâu rồi. Những chuyện không nên thấy cũng đã thấy. Em còn trông chờ vào việc anh ta sẽ nghe những lời giải thích của em sao? Cục cưng ơi, đừng ngây thơ như vậy. Tiết Chi kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Cô há miệng nhưng không nói được tiếng nào, như thể có thứ gì đó chèn cổ họng cô lại. Gió biển bất chợt thổi mạnh lật tung vạt áo sơ mi mỏng manh của anh. Mái tóc trước trán đã che đi đôi mắt, chắn ngang tầm nhìn. Tấm ảnh chụp trong tay đột nhiên bị thả ra rồi cuốn theo gió biển. Anh mơ hồ nhìn thấy hình ảnh hai người đứng ôm nhau chợt nhảy nhót cuồng nhiệt rồi chìm dần xuống đáy biển sâu. Anh đợi hết một ngày một đêm. Anh giơ tay lên, trong lòng bàn tay là chiếc di động màu đen. Anh nhìn nó đầy nghi hoặc rồi khẽ thầm thì, nhưng nó vẫn không rung lấy một lần. Tiêu Chí Khiêm, Tiết Chi muốn giải thích, nhưng không biết nên giải thích thế nào. Nó hư rồi, đúng không? Tiêu Chí Khiêm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng vẫn dịu dàng nhìn. Nó hư rồi nên mới không rung. Như thể đã tìm được câu trả lời. Anh không chút do dự quăng chiếc điện thoại vào lòng biển mênh mông. Không, Tiết Chi chạy tới, nhưng chỉ có thể ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại. Bình thường, chìm xuống biển sâu, cô vẫn còn nhớ sự hưng phấn của anh khi chính tay anh tặng cho cô chiếc điện thoại đó. Còn nhớ rõ sự trịnh trọng của anh khi nói cho cô biết số điện thoại. Còn nhớ rõ sự chờ mong khi anh dặn cô phải gọi điện thoại cho anh. Cô lại một lần nữa hủy đi hy vọng của anh sao? Đôi mắt của Bắc Minh Hạo trở nên trầm lạnh hơn khi liếc nhìn ánh mắt hững hụt và tự trách của cô. Nếu là trước kia thì có lẽ anh đang mong chờ xem trò vui của hai người này, xem cuối cùng bọn họ sẽ làm nhau tổn thương như thế nào, lũ nhà giàu sẽ suy tàn ra làm sao. Nhưng lúc này, anh không muốn thấy cô nhìn người đàn ông khác bằng ánh mắt thương cảm, không muốn thấy tâm trạng của cô có liên quan đến anh ta, lại càng không muốn trong tim cô lưu lại hình bóng của anh ta. Anh không thích. Hai con mắt của Bắc Minh Hạo nheo lại toát ra sự nguy hiểm. Anh tiến tới đè mạnh hai tay lên vai cô, kéo cô sát vào mình rồi giữ chặt. Sau đó, quay đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Chí Khiêm, chậm rãi nói, "Tiêu Chí Khiêm, anh thật sự cho rằng mọi thứ đều là của anh sao?" "Ha ha," anh cười mỉa mai, "đừng có nằm mơ, ngoại trừ danh xưng cậu chủ nhà họ Tiêu gia thì anh chẳng có cái quái gì cả, bao gồm cả cô gái này." Anh lôi Tiết Chi tới trước, ánh nhìn sắc bén dị thường. "Từ trước đến nay, cô ấy chưa bao giờ là của anh. Cô ấy chẳng qua chỉ thương hại anh mà thôi, thương hại anh hai bàn tay trắng, thương hại anh ngay cả cái tên cũng bị nguyền rủa. Chẳng qua chỉ thương hại anh." Tiêu Chí Khiêm ngây người ngẩng đầu, bối rối, nghi ngờ, muôn vàn cảm xúc cực đoan đan xen thành những tia máu đỏ ngập tràn trong mắt anh. "Đủ rồi." Tiết Chi hất mạnh tay anh ra, thân hình cô khẽ run gàn từng câu từng chữ. "Bắc Minh Hạo, tôi không cho phép anh sỉ nhục anh ấy nữa, dù chỉ là một câu." Ánh mắt lạnh lùng khiến Bắc Minh Hạo nhíu chặt chân mày. Cô thực sự đã phạm vào sai lầm không thể nào cứu vãn. Lẽ nào chỉ vì khoảnh khắc dịu dàng ấy mà quên đi điều mấu chốt sao? Cô có thể nào quên được sự tàn nhẫn, ích kỷ của anh, quên đi việc anh vì Hạo được mục đích mà không từ thủ đoạn, không thèm liếc anh lấy một cái, không sợ xa vào chỉ sợ càng hận hơn. Cô xoay người chạy về phía Tiêu Chí Khiêm, hai tay giữ anh lại. "Tiêu Chí Khiêm, anh đừng nghe anh ta nói bậy." Tiêu Chí Khiêm đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt anh nhìn Tiết Chi có chút cuồng loạn, trong con ngươi chỉ toàn là tơ máu đan vào như như mạng nhện. "Em chỉ thương hại anh, Tiêu Chí Khiêm, anh nhìn em này, hãy nhìn em này." Tiết Chi cố sức lay cơ thể anh, nhưng đôi mắt đang mở to của Tiêu Chí Khiêm đột nhiên bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Tiếp theo đó là bóng hình xinh đẹp của cô dần nhòe đi. Tiết Chi từ trước đến nay chưa từng thuộc về anh, chỉ là thương hại. Anh rụt người thật mạnh và lùi về sau hai bước, hai tay ôm chặt đầu, lắc mạnh hai cái, liền sau đó gầm lên như một con dã thú rồi quay người điên cuồng lao đi. "Tiêu Chí Khiêm!" Tiết Chi hô to, không cần suy nghĩ liền muốn đuổi theo, nhưng Bắc Minh Hạo đột nhiên giữ cô lại. Ánh mắt hung dữ khóa chặt lấy cô. "Trương Tuyết Chi, bây giờ tôi sẽ cho em một cơ hội. Nếu em ở lại, tôi sẽ cho phép em được ở bên cạnh tôi." "Buông ra!" Tuyết Chi vùng ra khỏi cánh tay của anh, đôi mắt căm phẫn, lộ vẻ phức tạp khôn kể. "Bắc Minh Hạo, anh không hiểu gì hết. Người trắng tay thật sự chính là anh. Cách Trương